Hello, hello các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Tập trước thì có vẻ như cái thế giới của Quỷ Bí Chi Chủ nó không chỉ ở địa cầu nữa rồi mà nó đã mở rộng ra các tinh cầu rồi. Và không biết rằng những vật chủ ở bên ngoài hành tinh trái đất này là những ai? Bây giờ thì bắt đầu nha và đừng quên ủng hộ cho mình. Nếu bạn là người mới, ấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate một chút nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1245, khuyên giải. Nghe thấy lời nói mê man và u ám của tiểu thư chính nghĩa, có lên hơi cảm động. Bởi vì lúc trước anh cũng từng nảy ra suy nghĩ tương tự. Mất vài giây nhớ lại bài diễn thuyết tâm linh từng xem ở đời trước, anh cân nhắc rồi nói: một cái chết của người cha đối với cả toàn bộ Ruen mà nói thì rất nhỏ bé. Hàng ngày đều có thể xảy ra, thậm chí không chỉ một người. Nhưng mà đối với cả gia đình của ông ấy, con cái của ông ấy, thì rất có thể là một chuyện lớn đủ để thay đổi số phận. Cũng giống vậy, chưa đến cấp bậc thiên sứ, kết cục của mỗi người đều đã được định trước. Chắc chắn sẽ chết đi, chắc chắn sẽ bị mai táng. Nhưng mà điều này cũng không tương đương với việc khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết đi không phải là không có nghĩa. Chính nghĩa AJ nghe vậy gật đầu, lại dùng giọng điệu tự diễu nói: tôi biết chân lý này chỉ là bí ẩn mà anh nói quá đả kích. Tôi nhất thời không thể khống chế được cảm xúc. Là một bác sĩ tâm lý vậy mà lại cần anh khuyên giải. Colin cười nói: việc này thì không phải là chuyện rất bình thường sao? Rất nhiều thời điểm chúng ta có thể nhận ra trạng thái của người khác không bình thường, nhưng mà không thể nhìn rõ được vấn đề của mình. Lúc trước không phải cô cũng từng nói sao? Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Susie cho nhau lời khuyên sao? Bởi vì Dantit đã từng nhìn thấy cô chó lông vàng Susie, cho nên AJ trong lúc ngày cũ vẫn chưa từng giấu giếm chuyện liên quan. AJ khẽ gật đầu nói: ồ, đúng là vậy. Tôi đã nghĩ xong rồi, làm việc của mình có thể làm, không để mình nuối tiếc. Cô dần dần điều chỉnh tâm trạng, còn lên theo đó nói: không chỉ là vấn đề tiếc nuối, chưa biết chừng việc chúng ta làm còn có thể góp một phần sức mạnh vào việc chống lại tận thế. So với cả tổng thể thì việc này tuy nhỏ bé nhưng mà lại giống như hạt cát tạo nên sa mạc rộng lớn vậy. Giống như mỗi một giọt nước tụ hội lại thành đại dương. Chỉ cần mỗi người đều tỏa ra một chút ấm áp thôi, một chút ánh sáng thôi, biết đâu có thể mang đến hy vọng. Tỏa ra một chút ấm áp, một chút ánh sáng. AJ nhỏ giọng lặp lại từ ngữ mấu chốt trong lời nói của thế giới Hermes Sparrow. Câu này thì không phải do tôi nói. Colin mỉm cười nói thêm một câu. AJ cong khóe miệng, khẽ cười đáp lại. Chẳng lẽ là đại đế Rousseau nói sao? Tôi cũng không biết ông ấy có từng nói câu này không. Xem chừng những trích đoạn của ông ấy tôi phải nén cảm xúc xấu hổ, cho nên vẫn chưa xem hết. Colin thì không đưa ra câu trả lời khẳng định, cũng không phủ định, nói: bắt đầu thôi miên tôi đi, để tôi quên đi những chuyện liên quan đến bầu trời sao, chỉ nhớ lời cảnh cáo tương ứng thôi. Đợi lát nữa tôi có chuyện muốn xin anh chỉ bảo. AJ thoải mái đưa ra lời đề nghị, nhân cơ hội này nói về những việc gần đây mình muốn làm và những khó khăn gặp phải, nỗi hoang mang trong lòng. Ngài thế giới, anh có đề nghị gì không? Tôi nên làm thế nào mới có thể khiến dân chúng của Bách Lan không gặp phải tai họa quá lớn trước khi chiến tranh kết thúc? Về phần ngăn cản chiến tranh, mặc dù cô rất muốn, nhưng mà lý trí nói cho cô biết bản thân không có năng lực này. Đồng thời thì cô cũng rõ, cho dù là ngài thế giới cũng không làm được, thậm chí ngài kẻ khờ tự mình nhúng tay vào, cùng lắm cũng chỉ xoay chuyển cục diện mà thôi, không thể làm gián đoạn chiến tranh được. Dù sao thì cuộc chiến lần này về bản chất cũng là cuộc chiến tranh giữa các vị thần. Colin do dự vài giây, vẫn thản nhiên nói: tuy con đường người quan sát phải cố gắng đứng sau màn, tuy bản thân tôi làm việc đều nhớ phải cẩn thận, thận trọng, cố gắng không đặt bản thân vào trong tình cảnh nguy hiểm. Anh nói tới đây thì tiểu thư chính AJ theo bản năng đáp lại hai câu trong lòng. Từ các lời đồn trên biển, sự miêu tả của mấy người phiêu cùng trận chiến bán thần mà tôi đã chứng kiến, Tôi hoàn toàn không nhìn ra cẩn thận và thận trọng, chỉ có thế mạnh và cấp tiến. Sau khi làm những chuyện này mà còn sống sót chỉ dựa vào thực lực thì quả thật là không đủ. Cờ lên thấy tiểu thư chính nghĩa nghe rất nghiêm túc, đôi mắt xanh biếc đầy chuyên chú, lại tiếp tục nói: nhưng mà trên thế giới này thì không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết mà không cần mạo hiểm. Đôi khi tôi làm việc một cái, tôi làm một việc sẽ ôm suy nghĩ có lẽ sẽ chết. Lời nói thầm trong lòng của chính nghĩa Ajay mừng lại. Cô im lặng một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng: tôi rất hiểu ý của anh. Làm việc mình muốn làm và tuyệt đối an toàn, ở rất nhiều thời điểm không thể nào chú ý cả hai được, chỉ có thể chọn một trong hai. Colin gật đầu, quyết định để tiểu thư chính nghĩa nhận thức rõ ràng hơn về chân tướng của thế giới này, tránh cho cô có chủ nghĩa lý giải khái quá khi làm việc. Trong biện pháp vừa rồi cô nói thì việc có thể làm nhất lúc này, ít mạo hiểm nhất, có thể giúp đỡ nhất cho dân chúng Bách Lan chính là thu thập lương thực từ quý tộc, giáo hội, thương nhân, hoàng gia. Vì sao không phải là cướp đoạt lương thực của quân đội phu sắc Entit và Phaibot? Ajay hỏi một câu theo bản năng. Klein bình tĩnh nói: bởi vì ba mũi quân đội này đã xâm nhập vào biên giới của Ruen rồi. Cho dù cô có thể đột phá được sự cảnh giác của bán thần, thành công cướp được lương thực thì họ cũng không sụp đổ, chắc chắn sẽ cướp đoạt lương thực của dân chúng xung quanh để duy trì. Thời gian ngắn thì ảnh hưởng không lớn, về phần lâu dài có lẽ không đợi được đến lúc đấy đâu. Làm vậy, người thực sự bị thương tổn là ai? Ajay vừa nghe đã rõ. Đây là sự khác nhau giữa chiến tranh bình thường và chiến tranh trước thần. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cách nào làm được chuyện này. Không gian của hành trang nữ giả có hạn. Truyền tống có thể ghi lại trong bút ký lữ hành cũng vậy. Chính nghĩa Ajay tự nói một câu, cân nhắc rồi hỏi: nếu tôi thực sự thu thập lương thực từ chỗ quý tộc, thương nhân, hoàng gia, giáo hội, phát hiện ra dấu vết này thì sẽ có phản ứng gì đây? Colin thì vẫn giữ nguyên giọng điệu vừa rồi, ngầm đồng ý. Ajay lờ mờ cảm thấy đáp án chính là như vậy, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra lý do. Tín đồ là mỏ neo của thần linh. Một tín đồ là một điểm mỏ neo. Ở phương diện này thì quý tộc là một dân nghèo, về bản chất không có gì khác nhau. Không ai cao quý hơn ai cả, không ai thấp hèn hơn ai cả. Bình thường thì các quý tộc và thương nhân có thể lợi dụng địa vị, quyền thế, tài phú cùng sức mạnh để ảnh hưởng đến sự trợ giúp của giáo hội duy trì hệ thống, truyền bá tín ngưỡng, cho nên được coi trọng hơn. Nhưng mà trong cục diện bây giờ thì mấy nghìn mỏ neo cùng mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, mấy triệu mỏ neo, bên nào quan trọng hơn? Đây là một câu hỏi toán học đơn giản. Đối diện với cả chân tướng được che bằng chiếc khăn dịu dàng này, chính nghĩa Ajay nhất thời không nói nên lời. Còn lên thấy thế thì nói thêm một câu: nói tới phương diện này, chuyện cô muốn làm ở phương diện lớn cũng có ý nghĩa. Cô giúp nữ thần đêm tối, chúa tể của gió bão, củng cố mỏ neo. Tương lai đây cũng có thể làm điểm mấu chốt để đối đầu với cả tận thế. Chính nghĩa Ajay hơi mím môi, lúc lâu sau thì mới bỏ ra, nhỏ giọng cười một tiếng rồi nói: lúc này thì tôi mới phát hiện ra, trong lòng của tôi thực sự vẫn có chút kiêu ngạo vì thân phận quý tộc. Cao quý là phẩm chất không phải là thân phận. Còn lên giúp cô nói ra câu còn lại. Ajay thong thả thở hắt ra, trấn an nội tâm hỗn loạn, vẫn chưa hạ được quyết tâm. Cô thuận miệng nói: quan hệ giữa hội Tarot của chúng ta và giáo hội Lào, giáo hội đêm tối hình như cũng không tệ lắm. Ngài kẻ khờ và nữ thần đêm tối là đồng minh sao? Về vấn đề này thì làm khó tôi rồi. Thật ra thì tôi cũng muốn trở thành đồng minh với cả nữ thần, nhưng mà nữ thần chưa chắc đã để ý. Cậu lên lẩm bẩm hai câu, nghiêm túc nói: trước mắt xem như là đồng minh đi. Vấn đề này làm khó tôi rồi. Thật ra thì tôi cũng muốn trở thành đồng minh với cả nữ thần, nhưng mà nữ thần chưa chắc đã để ý. Cậu lên lẩm bẩm hai câu, nghiêm túc nói: trước mắt thì xem như là đồng minh đi. Anh cố ý nhấn mạnh từ trước mắt, tránh tương lai sẽ bị phát hiện ra. Cùng lúc đó thì anh thầm lẩm bẩm đáp án thực sự trong lòng. Nhìn từ tình hình hiện ra, nữ thần là một người đầu, là một người đầu tư thiên sứ cho hội Tarot, cổ đông chính. Trình Nghĩa IJ thì chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tôi cảm thấy khi anh trả lời, trước mắt xem như là đồng minh, trong lòng đã nói thầm cái gì đấy. Câu đó nhất định sẽ rất thú vị. Giống như lúc thăm dò Livy Hell vậy. Tiểu thư, bác sĩ tâm lý không thích hợp trêu đùa với cả bệnh nhân như vậy đâu. Là vì hơn nửa năm nay, nói chuyện phiếm quá nhiều, nên cô độc quen rồi, để lộ ra bản tính sao? Xin hãy tôn trọng nhà mạo hiểm một chút nha. Để lộ ra bản tính của mình như vậy sao? Xin hãy tôn trọng nhà mạo hiểm, lấy sự điên cuồng lạnh lùng, làm tên ở trước mặt cô này. Không thể không nói, năng lực điều chỉnh cảm xúc bản thân của con đường người quan sát rất tốt. Lần đó đều là do Leonard. Klein đầu tiên là kinh ngạc, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì cả, dựa lưng vào ghế rồi nói. Bắt đầu đi. AJ lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc của mình, bắt đầu nghiêm túc, tinh tế thử thôi miên. Đợi đến khi tất cả kết thúc rồi thì Klein thông qua ngôi sao đỏ thẫm xác nhận tiểu thư Chính Nghĩa đã quay về với cả hiện thực mà không bị ngày cũ nhìn chằm chằm. Đương nhiên, anh đã quên đi việc đó là sự liên quan đến ngoại thần. Phù, Klein thở khẽ ra, ném tờ giấy có thể đánh thức đoạn ký ức này của mình vào trong đống đồ. Cũng nói với cả bản thân, đợi đến khi trở thành thiên sứ rồi lại bỏ ra xem. Trong một căn nhà trọ gần khu Bách Lan, em Linh Quai nhìn Marik đột nhiên xuất hiện ở đối diện, bỏ mũ dạ xuống, cúi chào cực kỳ phong độ. Anh có chuyện gì? Marik ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay nắm lại. Em Linh thì kéo cái ghế dựa rồi mỉm cười nói. Các anh còn muốn đối phó với cả nhân vật quan trọng, hệ phóng túng, học phá hoa hồng không? Anh có manh mối gì? Marik lạnh lùng hỏi ngược lại. Em Linh thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mới đến gặp. Không có chút hoang mang, rồi nói. Tôi quả thật thì có chút manh mối về người phụ trách của học phái hoa hồng ở Bách Lan. Nhưng mà sau khi chiến tranh ác liệt quá, Đông Tây Byron, Đại Lục, rồi Cao Nguyên Lòng Sao, Lòng Trào Pass và Thảo Nguyên Hagati đều trở nên hỗn loạn. Rất nhiều bán thần của học phái hoa hồng nổi lên mặt nước, bước lên sân khấu không còn khó định vị nữa rồi. Marik liếc nhìn em Linh, môi mỏng mắt đỏ một cái rồi nói. Anh đại diện cho vị công tước hoặc là hầu tước huyết tộc nào nói ra những lời này? Tôi đại diện cho mình không được sao? Em Linh nâng cằm, cười hỏi một câu. Marik thì nghiêm túc lắc đầu. Anh chỉ mới danh sách năm thôi, không đủ tư cách. Hắn nói quá trực tiếp, em Linh nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào đây. Chương 1246, phát nấm. Em Linh thì vẫn giữ nụ cười, ổn định tâm trạng, lên tiếng đáp. Tôi có thể tìm được sự giúp đỡ cấp bậc. Về chuyện này thì anh ta không muốn dùng thế lực của huyết tộc. Bởi nếu làm thế, có người liên lạc, người đứng xem, người báo tin, anh ta chắc chắn sẽ không có quyền lên tiếng về việc chia chiến lợi phẩm cuối cùng. Mà các công tước, hầu tước của huyết tộc có đủ hậu duệ trực thuộc muốn tấn thăng bán thần, trở thành bá tước. Từ đầu thì em Linh tin vào thân phận của chúa cứu thế huyết tộc của mình, tin rằng các nhân vật lớn bên trên có thể đối đãi công bằng với mỗi một việc, mỗi một thành viên. Nhưng mà sau khi nghe người treo ngược phân tích hết lần này tới lần kia về dụng ý ẩn sâu trong mệnh lệnh của các huyết tộc địa vị cao cùng hầu tước Nibes, em Linh dần dần đề phòng. Maurice thì hơi nhíu mày nói. Sherlock Moretti sao? Em Linh thì nghi hoặc điều chỉnh tư thế rồi hỏi. Vì sao lại cảm thấy là anh ta? Nếu là trước kia, chắc chắn anh ta sẽ hỏi thẳng. Vì sao lại nhắc tới Sherlock Moretti? Anh ta đã rời khỏi Bách Lan gần 2 năm rồi cơ mà. Nhưng mà anh ta hiện giờ có thể cảm được trong lời nói của Maric cất giấu một tin tức nào đấy. Theo bản năng hỏi ngược lại. Trong mắt của vị oan hồn này thì Sherlock Moretti không đơn giản. Anh ta quả thực không đơn giản. Lúc nói chuyện, em Linh cũng đưa ra suy đoán trong lòng. Nghe câu hỏi của em Linh thì ánh mắt của Marik chợt hiện lên chút kỳ lạ,

chân trượt mềm nhũn ngã xuống đất. Đứa trẻ của cô chợt khóc òa lên, trong giọng khóc của nó lộ rõ vẻ đau đớn. Đứa bé này vừa khóc vừa thút thít nói: "Mẹ ơi, con đói quá." "Sắp có đồ ăn rồi, sắp có đồ ăn rồi. Quảng trường ngày kỷ niệm có đồ ăn." Người phụ nữ kia ôm lấy con của mình, vỗ lưng nó, vừa nói vừa chảy nước mắt. Ajay thấy cảnh này, đang định lên tiếng, lại thấy Melissa lấy ra một túi lương thực từ trong ngăn kéo của chiếc bàn dài, chạy ầm ầm về phía đôi mẹ con này. "Vừa rồi thì tôi không nhìn thấy, vẫn còn một phần đây này." Melissa hơi khom người xuống, đưa túi đựng bánh mì, nấm và mứt trong tay ra, sau đó nhỏ giọng giải thích một câu, sợ khiến cho đám thị dân xung quanh lao vào tranh cướp. Thật ra thì chỗ lương thực còn thừa này là chuẩn bị cho các nhân viên của quỹ đã phải vất vả làm việc rất lâu. Melissa đưa ra phần thuộc về mình. Người phụ nữ kia thì nhận lấy đồ ăn, vừa đưa cho đứa bé vừa luôn miệng nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Đứa bé kia thì ôm chặt lấy đồ ăn, nói theo mẹ bằng giọng non nớt: "Cảm ơn, cảm ơn." Ajay theo bản năng nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện ra mục sư giáo hội, phần lớn cảnh sát và nhóm kẻ gác đêm trà trộn vào thị dân để đề phòng chuyện bất trắc đều mang theo sự đồng cảm, thương xót và bi thương không thể che giấu. Đợi đến khi các thị dân đã rời đi rồi thì Ajay cầm lấy phần đồ ăn của mình đưa cho Melissa. "Phần cô nên được." Melissa nhìn tiểu thư Hâu trước mặt lắc đầu nói: "Tôi đưa phần của mình cho họ rồi." "Tiểu thư Hâu, cô đừng nói cho tôi, ở nhà còn có lương thực, anh trai của tôi là nhân viên chính phủ." Ajay thì mỉm cười nhét bánh mì nấm và mứt vào tay của Melissa. "Cô cũng không cần lo lắng cho tôi, người nhà của tôi đã chuẩn bị bánh ngọt trong lúc tôi làm việc ở bên ngoài rồi." Cô vừa nói vừa nhận lấy một hộp gỗ từ chỗ hầu gái Annie, mở ra cho Melissa xem. Trong hộp gỗ là sandwich, dưa chuột có tạo hình đẹp vẽ, bánh cà rốt và bánh mơ. Trên mặt của Melissa thì lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào mấy món bánh này vài giây, rồi ngẩng đầu liếc nhìn tiểu thư Ajay một cái. Sau đó thì cô cúi thấp đầu, không nói gì cả, vừa uống nước do giáo đường Estesone chuẩn bị, vừa ăn bánh mì nướng. Ajay dường như đã bị ánh mắt của Melissa làm cho hóa đá, cứ thế cầm hộp gỗ như đứng im bất động vậy. Vài giây sau thì cô không động đậy, chỉ có mím môi chặt lại mà thôi. Sau khi nhóm cư dân thứ 5 của Thành Mặt Trăng được nhận tịnh hóa và điều trị thưởng thức món nấm thần kỳ này, thành bang xa xưa này không còn sức chống cự nữa. Tất cả đều trở thành tín đồ của kẻ khờ, nghênh đón thánh giả thần sứ Hermann Sparrow vào trong thành. Cờ lên theo đó cử hành một thánh lễ quy mô lớn, dùng chữ thập vô ám và cây gậy chống sinh mệnh chữa khỏi cho những cư dân còn lại của Thành Mặt Trăng. Đại tế ti Nime ra khỏi khu cách ly. Khi kết thúc thánh lễ, bèn cung kính hỏi: "Thưa ngài thần sứ, chúa vĩ đại có tôn danh đầy đủ là gì?" Cờ lên nhìn quanh một vòng, căng mặt ra nghiêm trang nói: "Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này." Dặn dò tôn danh xong thì anh cố ý nhấn mạnh một câu: "Cầu nguyện bình thường thì không cần phải tụng niệm đầy đủ tôn danh, có khi chuyện quan trọng mới cần. Nếu không phải ngài kẻ khờ như anh sẽ bị công việc trực diện điện thoại làm phiền đến suy sụp tinh thần mất." Nime thì không hề bất ngờ, bởi vì thần viễn cổ Thái Dương lúc trước cũng nói vậy. Ông ta ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Nghi thức hiến tế cho chúa có yêu cầu cụ thể gì không?" Colin nói với giọng điệu buôn thần bán thánh chuyên nghiệp: "Thần nói lời gian thứ 8, lấy tâm là ta, chứ không cần phải là tế phẩm gì cả." "Điều quan trọng nhất của nghi thức là thành kính, không có yêu cầu gì khác, có thể làm vô cùng đơn giản. Dù sao thì chúa cũng không cần." Nói xong thì Colin lặng lẽ bồi thêm một câu. Sau khi nói về phương diện này, anh giơ tay phải lên, chỉ vào đống nước chấm mặt. "Chúa ban số nấm này cho các ông là muốn cho các ông một mùa thu hoạch. Những cây nấm này dùng máu thịt quái vật làm chất dinh dưỡng, có thể sinh trưởng nhanh chóng, cũng tích lũy toàn bộ độc tố, ô nhiễm và điên cuồng vào loại nấm đen này. Thứ này thì có thể làm chất trung gian cho nguyền rủa hoặc là nước sơn. Các cư dân của thành mặt trăng nghe mà phấn chấn tinh thần, cùng nắm chặt tay, cúi thấp đầu hô lên: ca ngợi ngài kẻ khờ. Giờ phút này thì Glenn giống như nghe thấy vô số âm thanh hư ảo vang lên từ không khí, chúng hòa vào lời ca tụng, vây quanh anh, cố định anh lại. Chương 1247, nghi thức triệu hồi. Sau đại thánh lễ, Glenn đi theo linh mục Nime mới nhậm chức của kẻ khờ, tiến vào tòa tháp đen. Nime thì không hề giữ lại chút nào, giới thiệu chi tiết về toàn bộ bán thần của thành mặt trăng cùng tất cả vật phong ấn cấp 1. Ba vị bán thần, năm món vật phong ấn cấp 1, thành mặt trăng không hề yêu chút nào cả. Không hổ là thế lực có thể nhận được thần dụ, trông coi biên giới. Hơn nữa, thời điểm ban đầu, họ còn có đầy đủ 22 con đường phi phạm, có thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Một phần nghi thức không cần phải nhờ vào bên ngoài, không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Họ có thể trong hoàn cảnh ác liệt như thành Bạch Ngân, mà lại không có vật phong ấn cấp 0 để chống đỡ, mà vẫn duy trì được đến hiện giờ. Quả thật là có chỗ hơn người. Nếu không phải không tìm thấy lương thực thích hợp, thì ít nhất có thể thủ vững trong bóng tối mấy trăm năm đến 1000 năm. Colin nghe mà cảm khái. Lúc này thì Nime cung kính nói: ngài thần sứ, tất cả vật phong ấn và đặc tính phi phạm chúng tôi đều nguyện ý hiến tế cho Chúa, không biết món nào sẽ làm cho ngài ấy vui lòng. Vì đại thế ti này vừa có nói, ngoại trừ người gác đêm là ông ta, thì trong thành mặt trăng này còn có một vị kỵ sĩ thiết huyết, một vị pháp sư pháp lệnh chia ra đảm nhiệm linh mục tia chớp và linh mục đêm tối. Về phần 5 món vật phong ấn cấp 1, một món thuộc về con đường quái vật, dường như là một phần đặc tính phi phàm của pháp sư vận rủi kết hợp với cả đặc tính hành giả hỗn loạn. Một món đến từ rối gỗ con đường dị chủng. Một món vốn do thiên sứ đỏ Medici ban cho lúc trước, có thể khiến sức mạnh của mọi người tập hợp lại với nhau. Một món nghi là do đặc tính của quỷ pháp sư biến thành. Còn một món không biết tương ứng với cả con đường nào, có năng lực quan sát vô cùng mạnh, nhưng mà lại bị ô nhiễm không biết tên, khá là nguy hiểm. Nghe Nime nói, mí mắt của Glenn giật giật cười nói: lấy tâm là Chúa, chứ không cần phải là tế phẩm. Chúa bao dung toàn bộ thế giới này, sẽ không để ý những vật phẩm này đâu. Nói tới đây thì anh dừng một chút rồi nói: đương nhiên, nếu các ông không ngại thì có thể dẫn tôi đi xem thử một chút để tăng thêm kiến thức, không vấn đề gì. Nime thì không chút do dự đồng ý ngay. Ông ta vốn nghĩ Herman Sparrow sẽ đi xem và lấy một món vật phong ấn cấp 1 trong số đó. Nào ngờ vị thần sứ này thực sự chỉ muốn tìm hiểu tình hình cụ thể, không có ý định chiếm lợi. Anh ta chỉ cầm mỗi vật phong ấn lên nhìn một chút, cuối cùng lại thả về chỗ cũ. Cuộc đi thăm kết thúc, Glenn nói với cả ba vị linh mục bán thần: cơ hội để rời khỏi vùng đất bị thần nguyền rủa này vẫn chưa đến, mọi người cần phải thủ vững thêm một thời gian nữa. Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, tìm kiếm những người còn sống, truyền bá hào quang của Chúa. Vâng, thưa ngài thần sứ. Nime và các linh mục không hề làm khó, lập tức đáp lại: có những cây nấm này thì ít nhất 3 đời nữa họ cũng không gặp phải nguy cơ diệt chủng. Sau khi sắp xếp xong việc ở thành Bạch Trăng, cờ lên mặc áo gió, đội mũ dạ, xách đèn báo, đi vào bóng tối thâm trầm bên ngoài. Việc kế tiếp mà anh muốn làm thật ra rất rõ ràng, đó chính là tìm ra ma sói u ám Cô Tát, săn bắn vị thần của nguyện vọng này. Nguyện vọng của mình là lấy được đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích và tấm màn sân khấu kia, không biết nó có thể giúp được mình thực hiện hay không. Trong lúc đi, Glenn tự trêu đùa một câu trong lòng. Thấy đã ra ngoài tầm mắt của những cư dân thành mặt trăng kia, anh kéo một bản thân khác từ lỗ hổng lịch sử đi ra. Bản thể của anh theo đó chui vào lỗ hổng, để ý thức rời đến người hình chiếu, để ý thức rời đến hình chiếu. Hình chiếu này lại triệu hồi ra hình ảnh của gậy chống ngôi sao từ trong lỗ hổng lịch sử, dùng năng lực phi phàm của nó trực tiếp đáp xuống nơi đó đã phác họa trong đầu kia. Cổ thành No phía bắc đã bị hoàn toàn hủy diệt. Sau khi thuận lợi đến đích, hình chiếu nhanh chóng biến mất, bản thể của Glenn quay về vùng hoang dã bên ngoài thành mặt trăng.

Đôi mắt vàng ống của cô khi thì ngưng động, khi thì lập lòe, dường như bắt được điều gì, như có điều cảm hòa lại, lại có chút mê man. Qua một hồi thì cô nhìn thấy thiên sứ ánh sáng sau lưng mọc ra 12 đôi cánh trắng trẻo. Đây là một lần hồi đáp của ngài kẻ khờ dành cho mặt trời đi đếch bét. A Chay nắm lấy cơ hội này, cho cảm xúc mãnh liệt này bám lên ảo ảnh thiên sứ, để chúng không biến mất trong thời gian ngắn, không thể chạy trở về, cũng không hoàn toàn chia lìa với cả bản thể của Didac. Được rồi, cô không há miệng, để giọng nói của mình trực tiếp vang lên trong lòng của Didac. Lúc này thì đôi mắt của Didac trở nên vô cùng lạnh lùng, dường như không biết vui vẻ là gì, bi thương là gì cả. Cậu ta lập tức cầm lấy lọ thuốc óng ánh trước mặt, rót nó vào miệng. Đây là ma dược bán thần có được thông qua đập vỡ chữ thập vô ám. Vật phong ấn đến từ thần viễn cổ Thái Dương kia đến giờ không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, với cơ lên mà nói thì chỉ cần từng có thì sẽ sở hữu thêm trên địa vị trừu tượng. Chất lỏng nóng rực, cuồng bạo lướt qua yết hầu của Didac, chớp mắt đã tràn ngập toàn thân cậu ta, chiếm cứ linh hồn cậu ta. Từng tia sáng mặt trời từ cơ thể của cậu ta lóe ra, tẩy sạch toàn bộ ô nhiễm còn sót lại trong máu thịt và cảm xúc còn lắng động lại trong linh hồn. Cơ thể của Didac ngày càng thuần khiết, ngày càng thông suốt, giống như thánh linh được tạo thành bởi hào quang thuần khiết vậy. Ý thức của cậu ta, cảm xúc của cậu ta đều bị tịnh hóa, bài xích. Không lâu sau, chỉ còn lại bản năng ca ngợi mặt trời. Lúc này thì A Chay không thể cảm xúc mãnh liệt bám vào ảo ảnh thiên sứ nữa, mà bóc chúng ra, dẫn đường cho chúng chảy về phía của mặt trời nhỏ. Từng cảnh tượng vừa rồi một lần nữa hiện lên trong đầu của Didac, để cậu ta xuất hiện cảm xúc vô cùng phức tạp. Cậu ta lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau đớn khi giết chết cha mẹ, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng do tình cảnh của Thành Bạch Ngân mang đến, cảm nhận được niềm vui sướng khi được ngài kẻ khờ chiếu cố. Những thời khắc này dung hòa vào xương cốt cậu ta, tạo thành cơ sở cho thế giới tâm linh của cậu ta cực kỳ chắc chắn, bền chặt, giúp cậu ta chống chọi với sức mạnh tịnh hóa của ma dược. Cuối cùng thì Didac mở mắt ra, chỉ thấy một mảng trắng tuyền. Cậu ta thấy phía trước có một luồng ánh sáng còn sót lại, theo bản năng giơ tay phải định bắt lấy. Nhưng mà luồng ánh sáng kia nhanh chóng tối đi rồi biến mất. Didac ngẩn ra một chút, chợt nắm tay phải lại. Từng tia hào quang theo đó bốc lên, bao phủ toàn bộ Thành Bạch Ngân. Buổi trưa trong truyền thuyết thần thoại đã buông xuống trong một khắc ngắn ngủi. Gồm cả chủ tịch Colinilac, mỗi một cư dân của Thành Bạch Ngân đều nhìn đến ngây dại. Cảnh tượng này còn khiến họ rung động hơn cả các vị bán thần tấn thăng trước kia. Ánh mặt trời, đây là ánh mặt trời chiếu sáng toàn thành. Kết thúc triệu hồi, AJ về phía trên sương mù xám. Lúc này thì ngài kẻ khờ đã đi rồi. Trong cung điện xa xưa, chỉ còn thế giới Hermes Sparrow ở đây đang xem nghi thức. Trạng thái của cô vừa rồi hình như không tốt lắm. Colin chủ động hỏi. A Chay thì ngồi xuống cười nói, chỉ là hơi bồi hồi, do dự và mê man. Việc này rất bình thường. Trước khi thực sự hạ quyết tâm, mỗi người đều như vậy. Người lùi bước và đổi ý nhiều vô số kể. Colin bình thản nói. A Chay thì không đáp lại đề tài này, hơi cười nói, từ khi trở thành người quan sát, tôi luôn biểu hiện ra mặt có thể khiến người ta dễ tiếp nhận nhất, để ý đến cảm xúc tinh tế của họ nhất. Đây không phải là chuyện xấu, nhưng mà cứ thế thì tôi sẽ không biết được mình ở trong mắt người khác thực sự là thế nào. Cũng không thể cởi bỏ quần áo xa hoa để lộ máu thịt hư thối cất giấu ở phía dưới, không thể biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Gần đây thì tôi đang thử để lộ ra trạng thái thực sự của mình trong một vài chi tiết, xem người xung quanh có thái độ gì, xem họ còn coi tôi là vị tiểu thư lương thiện, hòa ái, phẩm chất cao thượng kia nữa không. Nói tới đây thì cô bỗng im lặng vài giây, sau đó mới khẽ thở dài một tiếng, nói, khoảng cách. Chương 1248 chúc mừng. Không đợi thế giới Hermes Sparrow đáp lại, AJ vẫn giữ dáng vẻ ngồi đoan chính, lại chậm rãi nói ra vài từ. Nặng nề, đau đớn, xấu hổ. Colin yên lặng nghe xong, không đưa ra ý kiến gì cả, dùng giọng điệu ôn hòa gần giống với cả Đan Tít hỏi, vì sao đột nhiên lại muốn kiểm tra việc này? Không phải kiểm tra. Chính như AJ lắc đầu, chỉ là bình thường tôi cố ý che giấu,

Chính như ai chay dùng giọng mũi phát ra âm thanh nghi vấn. Cơ lên nhìn cô, cụ thể hóa ra một tờ giấy. Đây là miêu tả về hành vi và tính cách của một sinh vật thần thoại. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ phân tích phản ứng của hắn trong những tình huống khác nhau. Được. Ajay không từ chối, đồng ý ngay. Đợi cô nhận được tờ giấy, đọc xong nội dung, Klein lại cân nhắc nói thêm. Đối với cả những lời cô vừa nói, tôi còn một đề nghị. Nghi hoặc và vấn đề của cô thực ra chia làm hai loại. Có loại quả thực rất gấp, nhưng mà cũng có loại không cấp bách như vậy đâu. Đợi mọi chuyện yên ổn rồi, cô hãy điều tra sâu thêm. Con người một khi sốt ruột sẽ dễ phạm sai lầm. Cô tốt nhất nên phân biệt cho rõ ràng. Ajay ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Tôi rõ rồi. Đáp lại xong thì cô bỗng bật cười một tiếng. Tôi còn tưởng anh gọi tôi là muốn chúc phúc cho tôi, mong rằng sau khi tôi nhìn rõ toàn bộ sự thật, sẽ yêu thương thế giới này như trước. Cô lên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi lại. Dường như cô đã xem khá nhiều tài liệu về Đại đế Russell. Ông ấy là một người kiệt xuất, cũng là một người rất phức tạp, rất mâu thuẫn. Chính như Ajay mỉm cười nói. Cô lên thì khẽ gật đầu, nói chậm lại. Nếu mà tôi muốn chúc phúc cho cô, tôi sẽ không nói như vậy đâu. Tôi sẽ nói rằng mong sau khi cô nhìn thấy toàn bộ sự thật, vẫn sẽ yêu thương người thân và bạn bè của mình. Ajay hơi ngẩn ra, môi khẽ mấp máy, giống như lặp lại hai từ nọ. Qua vài giây thì cô nhắm mắt lại, nói bằng giọng hơi khàn. Cảm ơn. Hải vực, quần đảo Ro, biển Junia. Kẻ báo thù U Lam dẫn theo một hạm đội hải tặc xuyên qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng. Bỗng nhiên thì một quả cầu lửa rất lớn không biết từ đâu bay lại đây. Từng luồng ánh sáng trắng bạc lóe lên như xé tan mặt biển vậy, tạo ra một con đường vốn không tồn tại, được sóng biển mênh mông hai bên bao quanh, dẫn thẳng đến kẻ báo thù U Lam. Akit Wilson thì đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng giơ tay phải lên. Một cơn lốc xoáy cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, nước biển xanh thẫm cuồn cuộn nổi lên, từng tia sáng trắng bạc sắc bén lóe lên. Chúng giống như con rắn dài bắn thẳng về phía chân trời, đập mạnh vào quả cầu lửa khổng lồ kia. Đùng đoàng, bọt nước bắn tung tóe rồi rơi xuống hệt như mưa rào. Akit lập tức tập trung vào một chiến hạm, há miệng ra phát ra tiếng gầm giận dữ. Huỳnh một tiếng, con thuyền kia đột nhiên bị sóng thần hất bay lên giữa không trung. Nắm lấy cơ hội này, nòng pháo hai bên mạnh thuyền kẻ báo thù U Lam tự động kích hoạt, liên tục bắn ra hàng loạt đạn. Thấy người phi phàm trên chiến hạm của đối phương vẫn còn muốn lợi dụng sức giật của quả cầu lửa để con thuyền lướt ngang qua, tay phải của Akit chợt kéo mạnh xuống. Một tia chớp khổng lồ theo đó giáng xuống, đánh thẳng vào người phi phàm, khiến cho hắn cháy đen, không ngừng run rẩy. Từng quả đạn pháo bắn trúng mục tiêu, con thuyền giữa không trung kia bị bắn tan nát. Trong chớp mắt, Akit nhìn đến ngây ngẩn, không nhịn được cúi đầu xuống nhìn tay phải của mình. Đây là sức mạnh của chủ tế tai nạn. Đây là cảm giác nửa thần nửa người sao? Hắn say mê cảm khái một câu trong lòng, tiếp đó nhanh chóng tỉnh táo lại, để kẻ báo thù U Lam truy kích kẻ địch. Một giờ sau thì trận hải chiến dữ dội này kết thúc. Một phương Ruen lại một lần nữa bảo vệ được quần đảo Ro. Tâm trạng của Akit khá tốt. Sau khi kẻ báo thù U Lam trở về cảng, hắn gọi các thủy thủ rời thuyền, đi đến vài quán bar vẫn còn kinh doanh uống một trận sảng khoái. Ruen thì đã ban hành lệnh cấm rượu thời chiến để tiết kiệm lương thực, nhưng mà đối với cả thủy thủ mà nói, rượu là thứ không thể thiếu. Cho nên ở nơi có giáo hội gió bão làm chủ, lệnh cấm về phương diện này không được chấp hành nghiêm ngặt. Hơn nữa sản vật của quần đảo Ro phong phú, cư dân lại không nhiều, giao thông trên biển nắm trong tay, lương thực hiện giờ vẫn cung ứng đủ. Đi được một đoạn thì ánh mắt của Akit chợt ngưng lại. Con đường phía trước đã bị oanh tạc, khá nhiều nhà cửa bị đánh sập. Một sân thể dục xi măng, trong đó xuất hiện một cái hố lớn. Tòa nhà 4 tầng bên cạnh chỉ còn sót lại đống đổ nát. Nụ cười trên mặt Akit dần tắt. Buổi chiều thứ hai, 3 giờ đúng giờ Bách Lan. Từng luồng hào quang đỏ thẫm vọt lên bên cạnh bàn dài đồng xanh, đọng lại những bóng dáng khá mơ hồ. Đợi đến khi toàn bộ thành viên chào hỏi ngài kẻ khờ xong, bởi vì không có nhật ký của Russell, cũng không có vấn đề gì cần hỏi, nên quy trình đến thẳng khâu giao dịch. Anh chàng em lên lập tức, ngồi ngay ngắn, nhìn quanh một vòng nói: "Các quý cô, quý ngài, tôi có một ủy thác. Anh muốn săn bắn vị vu vương nào?" Ẩn giả khai báo là căn cứ và hiểu biết của mình với cả ngài anh chàng, hỏi thẳng vào trọng tâm. Em Luyên dùng 2 giây mới tiêu hóa xong câu hỏi của đối phương, giữ nguyên nụ cười tao nhã đáp: "Cô đoán không sai." Ẩn giả Kabbalah khẽ gật đầu nói: "Vậy anh có thể trả thù lao như thế nào đây?" Em Luyên lại nghẹn lời, có chút xấu hổ với câu nói sắp tới của mình. Đúng lúc này thì thế giới Hermes Vado ở cuối cùng của bàn dài đồng xanh bỗng lên tiếng: "Anh tìm người của phái tiết chế học phái hoa hồng để hợp tác sao?" Ánh trăng em Linh âm thầm thở ra nói: "Đúng vậy." "Vậy thì tôi có thể tiếp nhận ủy thác này, bởi vì đây là chuyện của tiểu thư tiến sứ, tiểu thư Sauron và Marik, cho nên Klein thao túng thế giới giả chủ động tiếp nhận. Đương nhiên, việc này cần phải có trung gian." Không đợi em Linh đáp lại, anh đã để Hermes Sparrow nhìn về phía tiểu thư Matasu nói: "Cô chuẩn bị trước một chút." Martha Sufield thì đang ở trong trạng thái đứng ngoài xem kịch, vẻ mặt bỗng dại ra. Chương 1249, trưng cầu ý kiến. Thấy tiểu thư Martha Sư còn chưa kịp phản ứng, cô lên lại để thế giới bồi thêm một câu: "Cô không cần đến hiện trường, chỉ triệu hồi hình chiếu lịch sử của tôi là được rồi." "Được." Martha Sufield gật đầu lia lịa. Lúc này thì Hermes Sparrow đã tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Ánh trăng em Luyên rõ ràng thả lỏng không ít. Trong nhận thức của anh ta, điều này có nghĩa là xác suất thành công sẽ được tăng lên rất nhiều. Giây tiếp theo, thế giới Hermes Sparrow nhìn về phía của anh ta, khàn giọng hỏi: "Anh có thể trả thù lao như thế nào đây?" Ánh trăng em Luyên im lặng vài giây, ánh mắt hơi lay động. "Đợi tôi trở thành vu vương sẽ giúp đỡ một chuyện tương tự mà không cần trả thù lao. Còn có trong chiến lợi phẩm tôi thì chỉ lấy đặc tính phi phạm của vua vương thôi. Người của phái tiết chế học phái hoa hồng hẳn là có mục tiêu chính xác, còn lại đều thuộc về anh." Ngài ánh trăng rất chột dạ, không có chút tự tin nào cả. Chính như IJ thì thông qua động tác và lời nói của đối phương đưa ra kết luận xác định. Tên em Luyên này cũng học vay tín dụng của người khác sao? Khơi lên cười thầm một tiếng, để thế giới giả lạnh lùng đáp lại: "Xem ra thì anh chỉ mời được một vị bán thần là tôi thôi. Nếu ngài ánh trăng có thể cung cấp một lượng lớn lương thực thì mình cũng không ngại tham dự." Chính như AJ theo đó lẩm bẩm một câu trong lòng. Nhưng mà cô không cần lên tiếng cũng biết ngài ánh trăng sẽ trả lời thế nào. Vì sao huyết tộc chúng tôi phải trữ nhiều đồ ăn vặt như vậy? Đối với cả huyết tộc mà nói, món chính chính là máu của nhân loại tràn ngập linh tính. Bánh mì và chế phẩm từ thịt đều thuộc thực phẩm không cần thiết. Thấy thế giới Hermes Sparrow không từ chối điều kiện của mình, ánh trăng em Linh âm thầm thở ra: "Anh còn cần yêu cầu gì không? Tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện." Hermes Sparrow ngẫm nghĩ nói: "Cung cấp một món vật phẩm thần kỳ hoặc là vật phong ấn có thể tăng linh tính cho người nắm giữ ở mức độ lớn nhất. Vật phẩm này là mượn cho tiểu thư ma thuật sư để cô ấy có thể duy trì được hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử lâu hơn mấy phút. Mà lĩnh vực ánh trăng không cần nghi ngờ chắc chắn có năng lực phi phàm ở phương diện này. Ví dụ như học giả đỏ thẫm có thể tạo ra trạng thái trăng tròn để linh tính sinh sản, khiến linh căn tăng lên." Ánh trăng em Luyên nhanh chóng gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề." Thấy một người một quỷ hút máu đạt được hiệp nghị, Master Sufield nhanh chóng giơ tay nói: "Không cần trăng tròn. Đừng nói là tăng cường linh tính, không chết bất đắc kỳ tử đã coi như vận may của cô không tệ rồi. Dù sao, danh sách càng cao, hiệu quả của lời vô nghĩa từ ngày ghét càng lớn. Mà Phil thì đã sớm từ quan ký lục danh sách 6 tấn thăng lên nhà lữ hành danh sách 5 rồi. Em Luyên thì cũng biết chuyện lời nguyền trăng tròn của tiểu thư ma thuật sư, không đặt câu hỏi về việc này. Một tiếng tỏ ý mình cũng sẽ chú ý lúc này. Người trong ngực Arkit ngồi nghe cuộc giao dịch, cân nhắc rồi nói: "Tuy người phi phàm phái phóng túng của học phái hoa hồng dễ bị cảm xúc bản thân và bản năng kích động, Nhưng mà việc này không có nghĩa là đầu óc của họ cũng sẽ biến mất khi xác sống hóa. Cho dù thực sự biến mất, bên trong họ thì cũng có người phi phàm lĩnh vực ánh trăng. Nếu bán thần của bọn họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Nam Đại Lục, tuy người phi phàm phái phóng túng của học phái Hoa Hồng dễ bị cảm xúc bản thân và bản năng kích động, nhưng mà việc này thì không có nghĩa là đầu óc của họ cũng sẽ biến mất khi xác sống hóa. Cho dù thực sự biến mất, bên trong của họ thì cũng có người phi phàm lĩnh vực ánh trăng. Nếu bán thần của bọn họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Nam Đại Lục để lộ vị trí của bản thân, thì chắc chắn sẽ cân nhắc đến việc người của huyết tộc và phái tiết chế lén nút tập kích. Tôi cho rằng có khả năng lớn sẽ bố trí cạm bẫy. Đúng vậy, ngôi sao Leonard phụ họa thêm. Trong nhiều hồ sơ có viết, người phi phàm hệ phóng túng của học phái Hoa Hồng tuy nổi tiếng đẫm máu, tàn nhẫn, bạt mạng, nhưng mà lúc làm việc lại rất kế hoạch, thể hiện sự giả dối và âm hiểm nhất định. Thẩm phán Húc liếc nhìn bạn thân một cái nói thêm. 2 tháng trước, tôi đã đụng phải một vụ siêu phàm liên quan đến học phái Hoa Hồng. Mục tiêu rõ ràng bị lừa gạt, đạp chúng phải bẫy. Thế giới Hermes Sparrow chuyên chú lắng nghe, mỉm cười, nói với cả anh trăng Emlyn. Mục tiêu của anh là vị vua vương nào? Emlyn không hề giấu giếm. Vị vua vương dẫn dắt bản dân bản xứ. Vị vua vương dẫn dắt dân bản xứ vây đánh thành thị thực dân chủ yếu của Ruen ở phía bắc của bang Olite, đông Byron. Nghe thấy câu này thì không hiểu sao trong đầu Klein lại hiện ra một suy đoán. Hình như dục vọng mẫu thụ cũng không muốn thấy nữ thần nắm giữ tính duy nhất con đường tử thần, nên đã sử dụng dân bản xứ, lợi dụng chiến tranh làm lung lay nền tảng truyền giáo của giáo hội đêm tối ở Nam Đại Lục. Trong lúc suy nghĩ thì Klein để thế giới Hermes Sparrow nhìn về phía của anh trăng cười nói. Mục tiêu của tôi là làm một vị vua vương khác, người đó không liên quan đến hành động của các anh. Không cần nói trắng ra, ánh trăng Emlyn và ẩn giả Kabbalah đều nhanh chóng biết rõ kế hoạch của anh ta. Đây là một kế hoạch đơn giản. Hermes Sparrow săn bắn một vị vua vương khác, chủ động dẫm vào bẫy, thu hút lực lượng mai phục của học phái Hoa Hồng. Lúc ấy thì ánh trăng và người của phái tiết chế học phái Hoa Hồng sẽ nắm lấy cơ hội vây đánh mục tiêu thực sự. Việc này liệu có quá nguy hiểm không? Ánh trăng Emlyn theo bản năng hỏi lại một câu. Nguy hiểm đương nhiên là chỉ Hermes Sparrow chủ động đặt phải bẫy. Thế giới Hermes Sparrow cực kỳ bình tĩnh đáp lại. Đó chỉ là một hình chiếu lịch sử, chết thì thôi. Nghe thấy câu trả lời này thì các thành viên của hội Tarot như ánh trăng Emlyn, ngôi sao Leonard đều không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đối phó, cũng không biết nên cảm khái bán thần danh sách 3 quả nhiên là khác, hay là hâm mộ năng lực phi phàm của học giả cổ đại. Klein thì tiếp tục để thế giới nói. Nếu học phái Hoa Hồng nghi ngờ với cuộc tấn công bất ngờ của tôi, chỉ chia ra một phần lực lượng đến để ngăn chặn, vẫn giữ lại phần lớn cạm bẫy, thì tôi sẽ săn bắn luôn vị vu vương kia, biến mục tiêu giả thành mục tiêu thật. Dù sao thì các anh cũng chỉ muốn vật phẩm tương ứng, chứ không để ý đến nguyên chủ là ai. Kế hoạch đơn giản nhưng hữu hiệu. Điểm mấu chốt là Hermes Sparrow phải có thực lực vượt qua giới hạn, cho dù đối diện với cả thiên sứ cũng có thể phản kháng. Chính nghĩa AJ thì nghiêm túc học tập, cũng đánh giá 2 câu trong lòng. Ánh trăng Emlyn thì không hề nghi hoặc, suy nghĩ rồi nói. Trước khi chính thức hành động, cần phải gặp người của phái tiết chế học phái Hoa Hồng một lần, xác định chi tiết. Thế giới Hermes Sparrow gật đầu nói. Anh sắp xếp đi. Sau khi trao đổi xong chuyện này thì Klein để thế giới giả cụ thể hóa ra một sấp giấy phân phát cho các thành viên trong hội Tarot. Tôi sắp cùng một vài sự tồn tại đối phó với cả sinh vật thần thoại. Mọi người có thể nêu ý kiến, nói ra suy nghĩ. Trên tờ giấy viết tính cách và hành vi cụ thể của ma sói u ám. Cùng phân tích của tiểu thư chính nghĩa, Klein hy vọng thông qua ý kiến khác nhau của những người có tính cách khác nhau, kiến thức khác nhau để tìm linh cảm. Sinh vật thần thoại. Mục tiêu của thế giới đã nhắm đến sinh vật thần thoại. Người trong ngực Agit lặng lẽ hơn bình thường, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn phía cuối bàn dài đồng xanh. Tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý nhất định đối với cả chuyện này, cảm thấy cho dù thế giới Hermes Sparrow có đột nhiên xưng là thiên sứ thì cũng không khiến mình kinh ngạc. Nhưng mà phát hiện đối phương thực sự coi sinh vật thần thoại là mục tiêu săn bắn, vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc và chấn động. Ẩn giả Kamala cũng có cảm nhận tương tự, nhưng mà cô chợt nhớ tới rắn vận mệnh, quan chấp chính tử vong và tà vật cổ đại. Những người này khớp với cả một vài sự tồn tại trong lời nói của thế giới Hermes Barrow. Ba thiên sứ, thêm một quyền giả thần linh danh sách ba, săn bắn một sinh vật thần thoại là chuyện hết sức bình thường. Từng đường nhìn lập tức thu lại khỏi phía dưới cùng bàn dài loang lổ, nghiêm túc đọc tư liệu trong tay. Giờ phút này thì bởi vì không liên quan đến ủy thác và giao dịch, cũng không tính là chia sẻ tin tức, các thành viên trong hội Tarot không hiểu sao lại có cảm giác cùng nhau cố gắng làm việc đấy. Có cảm giác tụ hội rời rạc bắt đầu giống một tổ chức. Xem xong nội dung viết trên giấy, người trong ngực Akit mở miệng trước. Dựa theo phân tích của tiểu thư chính nghĩa, con mồi nào cũng sẽ không khiến sinh vật thần thoại kia mắc câu, chỉ là hắn trốn xa hơn. Trong tình huống nghi ngờ đang cầm đặc tính phi phàm danh sách 1, hắn quả thật không cần truy đuổi thứ khác, nâng cao bản thân mới là điểm quan trọng nhất. Nếu đối phó với cả hắn, chỉ có thể suy xét từ phương diện này. Nghe đến đây thì thẩm phán Húc xuất phát từ nghề của mình nói. Nhưng mà sinh vật thần thoại này cực kỳ cẩn thận, không hề lưu lại chút manh mối nào. Mà tin tức cho thấy địa điểm mà hắn chuẩn bị cho nghi thức vào danh sách 1 là ở trong vùng đất bị thần vứt bỏ. Nơi này thực ra thì không hề bị hạn chế. Đúng vậy, có rất nhiều quái vật cho hắn sử dụng. Mặt trời Direct xác nhận cách nói của tiểu thư thẩm phán. Bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Ngôi sao Leonard suy nghĩ một chút rồi nói. Liệu có thể dựa vào định luật đặc tính phi phàm tập hợp không? Anh vừa nói vừa nhìn về phía Glenn. Sinh vật thần thoại kia dường như cùng con đường với anh. Chỉ đơn thuần dựa vào năng lực đặc tính phi phàm tập hợp thôi. Muốn thông qua cảm ứng ngẫu nhiên để tìm đến sinh vật thần thoại kia, có lẽ phải 1 năm, 2 năm, thậm chí lâu hơn. Hơn nữa đối phương là sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, có năng lực quấy nhiễu chuyện này. Glenn phủ định đề nghị của Leonard. Đương nhiên, nếu anh bỏ thêm năng lực tập hợp của nguyên bảo lên người mình, chưa biết chừng dùng gậy chống ngôi sao có thể di chuyển đến chỗ của ma sói u ám một cách ngẫu nhiên. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu làm vậy thì xác suất gặp phải bản thể của Ermon sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây là chuyện phát sinh đến cửa đạt tiêu chuẩn. Ẩn giả Kamala nghe xong mọi người thảo luận, căn cứ vào những điều kiêng kỵ của nữ vương, suy tư rồi nói. Có thể sử dụng tôn danh của sinh vật thần thoại này để thành lập liên hệ không? Nếu ma sói u ám không bị Ermon truy vết thì chưa chắc đã không được. Nhưng mà hiện tại Ermon chắc chắn cũng đã nghĩ đến. Trong tình huống này thì ma sói u ám còn chưa ngã xuống thì chứng tỏ hắn có đề phòng ở phương diện này. Thế giới Herman Sparrow thong thả lắc đầu. Với tính cách đa nghi của hắn, chắc chắn sẽ không để tự động hồi đáp. Vừa dứt lời thì Glenn đột nhiên sinh ra một linh cảm. Ma sói u ám không hồi đáp không có nghĩa là hắn sẽ không quan tâm đến điểm sáng cầu nguyện tương ứng. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây dừng lại nha. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi sau. Xin chào, hẹn gặp lại.